Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, Đại tướng Aokiji. Cầu khen thưởng. Két á, mạnh mẽ điện quang lóng lánh. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghiêng đầu đi. Ngay cả Onigumo mấy người cũng không nhịn được mị lên con mắt. Tạp nhân trí nhân trùng, nổ súng. Vài tên nắm hỏa tiễn hải binh trong nháy mắt lại bắn ra bắt lấy lưới đạn. Những thứ này lưới đạn đều là đặc chế đạn đại bác, chuyên môn dùng để đối phó năng lực giả. Thả sau khi đi ra, lại nổ thành một tấm lưới. Nhanh chóng lưới hướng Shirakawa. 100 triệu vôn lôi ngục. Shirakawa trong nháy mắt thả ra trong tay mình tích xúc điện hoa. Một sóng màu trắng điện mang nhất thời rời tay. Có 360 độ. Hướng bốn phía thả bắn đi. Băng cầu. Mạo hiểm khí lạnh trong miệng. Nhẹ nhàng phun ra lời nói. Phốc suy. Trong nháy mắt, Shirakawa lôi ngục điện mang còn chưa hoàn toàn phóng xạ ra đi. Cả người trong nháy mắt bị đông. Thành một pho tượng. Trông rất sống động. Trong băng tầng Shirakawa, như cũ hai mắt trợn tròn. Thật giống như căn bản không có ý thức được một dạng. Tại tượng đá Shirakawa phía sau, đứng một cái cao 2 mét thân ảnh. Rắc rắc, bao trùm tại Shirakawa mặt ngoài băng cầu. Trong nháy mắt nứt ra đến. Shirakawa từ băng cầu trong nhảy ra. Về phía sau vừa lui. Xoay người nhìn phía sau cao lớn thân ảnh. Một đầu nổ mạnh phát. Mang trùm mắt, lười biếng trên mặt. Bắp thịt mang theo một chút băng tinh phản xạ. Bất ngờ chính là Aokiji đại tướng câu ra. A lạp lạp, thấy một cái thú vị đồ đâu. Aokiji lười biếng nhìn Shirakawa. Cười một tiếng. Bất quá vật này, dùng ở đồng liêu trên người. Cũng không tốt nha. Ha ha, ta cũng không muốn a. Bất quá vật này đánh không chết người. Shirakawa cảnh giác nhìn Aokiji. Trong miệng nói. Coi như đánh chết, chỉ cần kịp thời dùng điện liệu, còn có thể kéo về được. Đánh không chết người, đánh chết người liền buổi tối. Aokiji nghiêm túc nói, mắt cá chết động một cái. Nhìn về phía vài tên trung tướng, các ngươi mang theo quân hạm trở về đi thôi. Nhưng là câu ra đại tướng, vài tên trung tướng sững sờ. Như vậy thì đại biểu, buông tha lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Ta tự có so đo. Chuyện này ta sẽ hướng phía trên báo cáo. Sẽ có Sengoku nguyên soái cùng không tổng soái đi theo chính phủ bên kia giao thiệp. Các ngươi cũng không cần cho. Aokiji nói. Phải. Trung tướng nhóm nhìn Aokiji. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Là hắn cho Spendum. Chuyện này đoán chừng là chính phủ bên kia có người với Sengoku nguyên soái làm giữ. Bọn họ mặc dù bị Shirakawa mì tử, nhưng là lại không nữa sẽ kiên trì. Dù sao thiết chí lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đại tướng đều lên tiếng. Bọn họ cũng không nói. Ngươi đi theo ta. Aokiji chỉ Shirakawa, sau đó trực tiếp nhảy xuống quân hạm, rơi vào trên mặt biển. Quân hạm xuống biển nước. Không biết lúc nào, đã có một tảng lớn ngưng kết thành băng. Phía trên đặt vào một cái xe đạp. Kia năm vị trung tướng. Gặp lại. Shirakawa nhìn Aokiji nhảy xuống biển. Quay đầu hướng mấy cái trung tướng cười khoát khoát tay. Coi như là cáo biệt. Biết hậu khiêu trên Aokiji chế tạo ra mặt băng. Chỉ để lại 10 chiếc quân hạm. Gần hơn 10.000 hải quân binh lính. Đều có chút ngây ngốc. Năm tên trung tướng giống vậy có chút khiếp sợ. Lôi điện hệ lô ra quả thực. Thực lực mạnh mẽ, phỏng chừng sẽ thăng lên làm đại tướng dự bị, thậm chí đưa tới một trận đại tướng tranh đoạt. Còn thật không hổ là Impel Down đi ra a, thủ đoạn rất hot a. Aokiji đẩy xe đạp đi về phía trước, mỗi đi một bước liền có một tảng lớn nước biển kết thành Frost Demon. Tạm được. Shirakawa cười híp mắt nói, đuổi theo Aokiji lái ra băng nói, ôi chao. Thật đúng là một không sợ nhà thơ a. Aokiji mắt cá chết vi phiết Shirakawa. Đâu có. Shirakawa như cũ cười híp mắt. Vào lúc này, hắn cũng không cần giải bày thật tốt. Người rõ ràng có thể cho nguyên soái gọi điện thoại. Vì cái gì không gọi điện thoại ngăn cản lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, đi ra, mà vén lên tranh chấp. Aokiji thu hồi lười biếng vẻ mặt, nghiêm túc nói, như vậy chẳng phải là thật mất mặt. Shirakawa ngáp một cái, ta đều sắp đi bản bộ nhậm chức. Dù sao cũng phải để cho mọi người biết rõ thoáng cái ta đi. Ai nha, thật là cái không an phận nam nhân. Thực sự là, Aokiji lười biếng than phiền. Aokiji đại tướng, đúng, bên trong chiến đấu như thế nào đây? Shirakawa đột nhiên hỏi, làm gì hỏi ta, ta thế nào biết rõ? Aokiji liếc một cái Shirakawa, ta nghĩ đến ngươi xem qua, ta mau chân đến xem. Người muốn đi nha? Shirakawa cười hỏi. Không, ta mệt quá, tìm cái địa phương ngủ. Người tự thu xếp ổn thỏa đi. À, Aokiji nói xong, lười biếng ngáp một cái, bỏ lại một câu nói. Sau đó cùng Shirakawa phân đạo dương su. Kia Aokiji đại tướng ước chừng phải đi thong thả. Shirakawa cười ha hả nhìn cưỡi xe đạp đi xa Aokiji. Ha ha quay lại phương hướng một chút. Hướng bộ dạng phương hướng ngược lại, cũng chính là tư pháp đảo phương hướng đi tới. Một trận thảm thiết tranh đấu, CP9 nhân viên bị mũ rơm tất cả nhân viên đánh bại. Cứ việc Shirakawa ngăn cản đi lệnh triệu tập bất thường Buster cô, 10 chiếc quân hạm, nhưng là tư pháp đảo vẫn như cũ miễn không tổn thương hỏng một chút địa phương. Bởi vì giống CP9 đặc công cùng mũ rơm mấy cái đều là lực tàn phá cực mạnh, tư pháp tháp cơ hồ bị cản trong cắt đứt. Shirakawa trở về lúc, mũ rơm nhóm đã từ tư pháp đảo rời đi, mà CP9 bọn đặc công chính là vết thương chồng chất, nằm đang chiến đấu chàng trong phế tích, thở phì phò thở hổn hển. Hẳn ở chỗ này đi. Shirakawa mang theo keo trở lại tư pháp tháp, lại thẳng đến hướng tư pháp tháp Riz Phan đặt mỗ phòng làm việc. Bắt đầu khắp nơi lục soát. Hắn nhớ, tựa hồ Spendum thật giống như chuẩn bị 2 khỏa ác ma quả thực, phải cho CP9 nhân viên thức ăn. Bởi vì chính mình đến, tựa hồ không có chuyện này, cho nên Shirakawa liền muốn trở lại đánh hạ gió thu. Tuy nói hươu cao cổ quả thực cùng bọt quả thực không phải quá tốt, nhưng là không cần thì phí, lấy tới bán mấy ức berry, hoặc là sau này đi bản bộ đưa một cái nhân tình, vẫn là có thể. Shirakawa một trận lục soát, quả nhiên tại Spendum trong ngăn kéo, tìm tới 2 khỏa hình thù kỳ quái ác ma quả thực. Rất không khách khí ném tới keo trong túi đeo lưng, sau đó lại đem Spendum giống đao pháp cổ Phật Rít bỏ vào trong túi. Vơ vét hết thảy, mới hài lòng dừng tay, không nhìn trên đất Spendum thi thể. Đi ra phòng làm việc, chuẩn bị chiến lợi phẩm. Tiếp theo chính là xử trí tù binh nhân viên. Ô ha ha, cũng không trông thấy. Shirakawa chuẩn bị chiến lợi phẩm, lộn một cái tim, lại phát hiện nguyên bản chiến bại tại trong phế tích mặt thở hổn hển CP9 đặc công đã toàn bộ không thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.